Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Cực Hạn Giao Thế. Băng cùng lửa hòn đảo. Màn đêm buông xuống, bầu trời phảng phất bị một chương cực lớn tấm màn đen che giấu. Tinh quang ảm đạm, ánh trăng mê mang. Khi thì một trận cuồng phong phun trào thổi lất phất biển cả. Trên mặt biển nổi lên dậy sóng sóng bạc. Một đạo hắc ảnh người nhẹ như yến nhảy mấy cái xuyên thẳng qua tại cuồng phong gào thét trên đại. Dương bao la, Don Diêu ngẩng đầu nhìn đường chân trời. Ánh mắt rất mơ hồ, một mảnh đen như mực, cơ hồ cái gì đều không thể thấy rõ. Bất quá cái kia trầm thấp khí áp hoàn toàn có thể rõ ràng cảm nhận được. Bão tố muốn tới a. Thế giới mới, thời tiết thay đổi bất thường. Nhất định phải hình dung, chỉ có thể dùng quỷ dị hai chữ. Thu tầm mắt lại, Don Diêu móc ra đảo hoang thú vĩnh cửu chỉ nam. Con người có chút siết chặt. Kim đồng hồ phương hướng chính là cái kia phiến thiêu đốt lên hừng hực đại hỏa chiến trường. Đây cũng là Don Diêu vì cái gì khăng khăng tiến về giống như cối xay thịt cực lớn hải tặc chiến trường. Có lẽ hắn thực lực còn chưa đủ lấy chấn nhiếp tất cả mọi người. Nhưng tự vệ vẫn là không có vấn đề. Hy vọng có thể tại phong bạo tiến đến trước đó đến hòn đảo kia đi. Don Diêu hít sâu một hơi. Đề khí nhảy lên, chân đạp tấm ván gỗ bay lên không. Đảo Ca Sơn Mây, tọa lạc ở thế giới mới bên trong một tòa cực lớn không người đảo. Trên đảo cư trú sử thượng hung tàn nhất ăn thịt động vật. Mạnh được yếu thua tại tòa hòn đảo này bên trên bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mảng lớn viễn cổ rừng cây bao trùm ở hòn đảo 80% ở trên diện tích. Không chỉ có hung thú rất nhiều, độc trùng cũng là không ít. Nhân loại căn bản là không có cách tại dạng này hòn đảo bên trong sinh tồn được. Thậm chí liền một tuần lễ đều không tiếp tục chờ được nữa. Mọi người cho nó lên một cái khác tên, đảo hoang thú. Ầm ầm, bồn lôi hoảng sợ vang. Một đạo sáng chói áng sáng trắng xẹt qua chân trời. Đem tấm màn đen nặng nề bầu trời từ đó chặt đứt. Giống như đem màn trời xé rách. Chỉ một thoáng, mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, sóng biển vô tình đập vào bên bờ biển. Thâm trầm thủy triều đụng vào đá ngầm bên trên, vỡ vụn thành điểm điểm chừng hạt gạo giọt nước. Lốp bốp, mưa rào xối xả, thuận gió mà đến, rầm rầm trong nháy mắt liền cho đảo Ca Sơn Mây trải lên một tầng mông lung mưa móc áo khoác. Vận khí coi như không tệ. Một tiếng nói nhỏ tại hòn đảo trong một cái góc vang lên. Một đạo gầy gò bóng đen trùng hợp tại mưa rào tầm tã rơi xuống trước đó một đầu đâm vào trong rừng. Cây rậm rạp, tiến vào rừng cây liền có thể yên tâm. Sai, 10 phần sai, tiến vào rừng cây chỉ là nguy hiểm bắt đầu mà thôi. Băng cùng lửa xen lẫn hòn đảo, là cực kỳ nguy hiểm hai cấp phân chia. Mưa rào xối xả lúc, đảo Ca Sơn Mây dải đất trung tâm núi lửa hoạt động lâm vào trong yên lặng. Như là ngủ say hỏa cự nhân không có chút nào sinh cơ. Phương viên trong vạn dặm hàn lưu bởi vì khí áp quan hệ chen chúc mà tới. Đảo Ca Sơn Mây như là một cái vòng xoáy hấp thu toàn bộ hải vực hàn khí. Đây cũng là cực đoan băng lãnh thế giới nguyên do. Xuyên thẳng qua tại trong rừng cây. Chỉ lấy hai kiện áo mỏng, Don Diêu đã nhận ra thân thể khó chịu. Không có lầm chứ. Mới vừa rồi còn nóng đến ta nghĩ cởi quần áo. Don Diêu hà ra từng hơi. Màu trắng nhiệt khí quét trong lòng bàn tay. Chỉ chốc lát sau liền biến thành lạnh buốt. Lại một lần nữa lấy ra đảo hoang thú vĩnh cửu chỉ nam. Don Diêu xác định dưới chân tòa này đảo Ca Sơn Mây chính là cái gọi là đảo hoang thú. Redfield tên kia thật là biết tìm việc cho ta mà làm a. Chủ quan, nơi này dù sao cũng là thế giới mới. Don Diêu lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay trùng động nhỏ vòng xoáy lóe lên. Giấu ở dị không gian một kiện thật dày áo lông rơi vào trong tay. Mềm mềm, ấm áp quần áo đắp lên người. Đến từ cơ bắp đối với rét lạnh run rẩy mới dần dần giảm bớt xuống. Don Diêu hoạt động thoáng có chút người cứng ngắc. Thận trọng hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Đã có không ít băng hải tặc tiềm nhập đảo Ca Sơn Mây. Mục đích đúng là vì viên kia lệnh băng hải tặc tóc đỏ cũng vô pháp dứt bỏ trái ác quỷ. Nếu như không phải Beckman xuất hiện đánh gãy Sang, Don Jill liền có thể biết viên kia trái ác quỷ đến tột cùng là cái gì. Beckman tên hỗn đản kia, thật sự là nhiều chuyện. Thầm mắng một câu, Don Jill sắc mặt khó coi đánh giá bốn phía. Tấm màn đen bao phủ, bóng cây chập chờn, gió táp mưa sa thuận lá cây khe hở ở giữa rơi xuống. Mang theo một cỗ lạnh một trong đập vào trán của hắn. Giống nhau như đúc cảnh sắc đập vào mi mắt. Don Jill rất bất đắc dĩ lạc đường. Bóng đêm bao phủ xuống rừng cây. Hung tàn liệp thực giả tiềm phục tại bóng ma bên trong. Chờ đợi U Mê Vô Chi con mồi tiến vào phạm vi công kích. Đây là một cái săn giết cùng bị săn giết trò chơi sinh tồn. Một đôi u xanh lá con ngươi nhìn chăm chú lên Don Jill thân ảnh. Nó yên tĩnh tiềm phục tại rừng chỗ sâu. Đem tự thân cùng hắc ám hòa làm một thể. Một bước, hai bước, thiếu niên Vô Chi đang một chút xíu hướng đi tử vong thâm uyên. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, giống như dưới chân đạp vỡ cây gỗ khô. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Don Jill kỳ quái nhìn một chút dưới chân của mình. Không có dẫm lên cây gỗ khô cái chủng loại kia đội lên bàn chân cảm giác. Đột nhiên, tại Don Jill trong ánh mắt kinh ngạc, tiềm phục tại âm thầm cự thú bỗng nhiên đập ra. Cặp kia u xanh lá con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Phảng phất gặp được ẩn thân hắc ám tử thần đồng dạng. Hung thú tựa như quên đi trước mắt con mồi. Ngẩng cao lên đầu to lớn ngưỡng vọng bầu trời. Đảo ca sơn mây chính giữa địa phương. Ngay sau đó, vèo một tiếng, bóng đen to lớn hóa thành một đạo tật phong từ Don Jill bên cạnh nhảy lên ra ngoài giống như là như. Bị điên, tình huống như thế nào? Don Jill mắt trợn tròn nhìn trước mắt một màn. Một con hơn 10 mét mèo to lại bị một tiếng cực giống cành khô vỡ vụn thanh âm dọa cho choáng. Váng, sự tình ra khác thường tất có yêu. Don Jill nheo lại hai mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Bóng đêm bao phủ xuống trong rừng tựa hồ có một loại nào đó khí tức quỷ dị khuếch tán ra tới. Hàn lưu quét sạch, nhiệt độ chợt hạ xuống. Không bao lâu, rừng cây tán cây liền bị rát lên một tầng băng tuyết ngân sương. Don Jill nhanh chóng xuyên thẳng qua trong rừng, hướng phía đảo ca sơn mây chính giữa. Tòa kia yên lặng núi lửa hoạt động chạy như điên. Đảo ca sơn mây, nhất dù sao núi lửa hoạt động một cái băng hải tặc. Ẩn thân dưới núi lửa phương bụi núi lửa thạch trong nham động. Làm sao bây giờ? Tòa kia núi lửa hoạt động giống như sắp thức tỉnh. Nếu không chúng ta rút lui trước a. Tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị nham tương cho thiêu chết. Truyền ngôn núi lửa thức tỉnh một khắc này. Chính là viên kia trái ác quỷ xuất hiện thời điểm. Hải tặc lão đại là một cái tinh minh người gầy. Chỉ thấy hắn hai con ngươi nhất chuyển tựa hồ có chủ ý. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Muốn có được lực lượng cường đại nhất định phải ôm hẳn phải chết giác ngộ. Chỉ cần tại núi lửa bộc phát thời điểm ăn viên kia trái cây. Liền có thể sống sót. Đương nhiên, chỉ có ăn trái ác quỷ một người kia có thể sống sót. Dùng một thuyền tính mạng con người đem đổi lấy một cái cường đại tương lai. Hải tặc lão đại tự nhiên biết mình đang làm cái gì. Các ngươi canh giữ ở nơi này. Ta một người đi lên. Lão đại, không thể a, núi lửa bộc phát sẽ đem vùng này đều nuốt chửng lấy rơi. Đúng vậy a, lão đại chúng ta thật vất vả đi vào thế giới mới. Không thể như vậy dừng bước a. Ngài không phải còn muốn làm bên trên hải tặc vương sao? Một đám hải tặc tạp ngư ngôn từ khẩn thiết, ánh mắt sinh động, lại không cách nào thuyết phục hải tặc lão đại. Chính là bởi vì không thể dừng bước ở đây. Hắn còn muốn tìm tới Roger bảo tàng trở thành một đời mới hải tặc vương. Cho nên càng cần hơn trèo lên tòa này núi lửa hoạt động. Nếu như thấy tình thế không ổn, các ngươi trước hết rời đi đi. Thoại âm rơi xuống, không cho đám người cơ hội phản bác. Hải tặc lão đại vuốt ve vành nón, ấn ở bên hông bội đao dọc theo đống loạn thạch leo lên núi lửa hoạt động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.